Chương 694, bước ra một bước cuối cùng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Để chúng chuẩn thánh rời đi về sau, Uzumakitsu bạ xạ tuyên bố bế quan, bắt đầu một bên lĩnh hội trí cao thần khí vạn thần tháp ẩn chứa không gian chi đạo, một bên dung hợp thổ chi pháp tác. Thời gian trôi mau. 3 vạn năm thoáng một cái đã qua. Không gian chi đạo quả thật bác đại tinh thầm. Uzumakitsu bạ xạ thở dài. Cái này 3 vạn năm đến. Hắn tốn hao 1/3 thời gian tại tham gia ngộ không ở giữa chi đạo, mỗi khi lý giải đến càng nhiều, càng cảm giác được không gian chi đạo sâu xa chi sâu, phát hiện mình có quá nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Bất quá, hắn vẫn luôn không có nếm thử tan đi vào không gian pháp tắc, bởi vì một khi nhiều dung nhập một loại pháp tắc, hắn thổ chi pháp tắc thì càng khó dung hợp. Trước mắt nhất trọng yếu sự tình liền là đem thổ chi pháp tắc, còn lại đều là bổ sung mà thôi. 3 vạn năm thời gian đi qua, là thời điểm đem vạn thần tháp giao ra. 3 vạn năm trước, hắn nhưng là ưng thuận hứa hẹn, bất quá tại cái này 3 vạn năm nơi, cũng không có chuẩn đối đến đây, rất hiển nhiên không có một vị chuẩn thánh ngộ ra không gian chi đạo. Kết quả này, hắn sớm liền nghĩ đến. Những này chuẩn thánh đều không phải là lấy không gian chi đạo bước vào chuẩn thánh cảnh giới, muốn tại vốn có ngộ ra đạo bên ngoài, lại ngộ ra không gian chi đạo, cái kia độ khó khăn vô cùng lớn. Chỉ là 3 vạn năm, thời gian thật không đủ dùng. Bất quá những này đều không cần gấp, hắn chỉ muốn chọn ra một vị không gian pháp tắc tạo nghệ cao nhất chuẩn thánh là có thể. Một ngày này, đông đảo chuẩn thánh lần nữa hội tụ cùng một chỗ, gặp mặt Uzumakitsu bạ xạ. Uzumakitsu bạ xạ nói thẳng, đem bọn ngươi không gian pháp tắc tạo nghệ thi triển đi ra a rất nhanh, từng người chuẩn thánh thi triển ra không gian pháp tắc. Đại bộ GHN đều muốn không gian pháp tắc lĩnh hội đến viên mãn cảnh giới, nhưng gặp bọn họ đều tốn không ít công phu. Làm hưu xảo thị triển khai không gian pháp tắc thời điểm, loáng thoáng có không gian chi đạo đạo vận tản mát ra đến, một cô viễn siêu viên mãn cấp bậc không gian pháp tắc ba động đẩy ra. Chỉ thiếu chút nữa liền tìm hiểu ra không gian chi đạo. Uzumakitsu bạ xạ hết sức kinh ngạc. Phía sau mấy cái chuẩn thánh QNZ thi triển ra không gian pháp tắc, nhưng đều không có hữu xảo thị không gian pháp tắc tạo nghệ cao. Lúc này, Uzumakitsu bạ xạ đem vạn thần tháp lấy ra nói ra, hữu xảo, cái này trí cao thần khí vạn thần tháp liền giao cho ngươi. Hữu xảo thị thập phân kích động địa tiếp nhận trí cao thần khí vạn thần tháp, đạo, đa tạ sư tôn còn lại chuẩn thánh gặp hữu xảo thị đạt được trí cao thần khí, mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không có mảy may ghen ghét. Khỏi cần phải nói. Nhân tộc tam tổ thực lực tại thời không thần điện QNZ đứng HNZ đầu, đều là chuẩn thánh điên phong tồn tại, mà lần này hữu xảo thị tại không gian pháp tắc tạo nghệ phía trên sắc thực xa xa siêu việt những người khác, bọn hắn không thể không phục. 3000 năm sau, thâm nguyên địa ngục một kiện thổ hệ tiên thiên trí bảo xuất thế, bị Minh Vương Hades đạt được, Uzumakitsu bạ xạ biết được về sau, lập tức tiến đến đòi hỏi, Hades lập tức đem tiên thiên trí bảo dâng lên. 5000 năm sau, vạn thần thế giới Phật giáo địa bàn, một kiện thổ hệ cực phẩm linh bảo xuất thế. Uzumakitsu bạ xạ tiến đến đòi hỏi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền tranh thủ cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo dâng lên, không dám nuốt riêng. Nói tóm lại, Uzumakitsu bạ xạ hiện tại là vạn thần thế giới vô địch tồn tại, không người dám trêu chọc. 1 vạn năm về sau, hữu xảo thị thành công dung hợp trí cao thần khí vạn thần tháp, trở thành vạn thần thế giới vị thứ 7 trí cao thần. Lại 1 vạn năm về sau, thứ 8 kiện trí cao thần khí xuất thế. Không hề nghi ngờ, cái này trí cao thần khí lại bị thời không thần điện đạt được. Mặc dù thời không thần điện bá đạo, nhưng không ai dám phản kháng, bởi vì phản kháng kết quả chính là chết. Thứ 8 kiện trí cao thần khí là một kiện cung tiễn, bị Uzumakitsu bạ xạ ban cho vân chúng tử. Một ngày này, Uzumakitsu bạ xạ tại trùng kích một bước cuối cùng. Bây giờ hắn đã đem thổ chi pháp tắc dung nhập nhục thân trình độ đạt đến 99%, chỉ kém một bước cuối cùng liền thành công. Một bước này, hắn đã sung thứ 1000 năm, bây giờ, thổ địa pháp tắc tất nhiên viên mãn dung nhập nhục thân, thổ chi đạo nhập môn Uzumakitsu bạ xạ hai con ngươi tạm thả vô cùng tự tin và hưng phấn. Một khi thổ chi đạo nhập môn, như vậy địa phong thủy hỏa 4 đầu đạo đều ngộ ra tới. Địa phong thủy hỏa 4 đầu đạo hợp nhất. Bản mệnh thế giới liền sẽ chân chính viên mãn, đến lúc đó mới là hắn chân chính cất cánh thơ ý điếm có thể nói, chỉ cần bản mệnh thế giới tạo thành, hắn mới có hy vọng trùng kích đại đạo thánh nhân cảnh giới, siêu việt bản cổ, đạt tới hỗn độn thần tầng thứ. Thời gian một chút xíu đi qua. Một đoạn thời khắc, một cỗ đại địa chi đạo ba động từ Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ trên thân tán phát ra. Đại địa chi đạo nhập môn Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ bỗng nhiên mở ra hai mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn không có xuất quan, mà là chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem bản mệnh thế giới tu luyện viên mãn. Thể nội bản mệnh thế giới. Thế giới tử khí chầm chầm bên trong, địa phong thủy hỏa bốn đầu đạo bổn nguyên hàng lâm, bắt đầu chậm chạp dung hợp. Quá trình này vô cùng chậm. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, 1 vạn tam thiên năm sau, địa phong thủy hỏa bốn đầu đạo bổn nguyên rốt cục dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một đầu tàn khuyết thế giới bổn nguyên. Làm thế giới bổn nguyên hình thành một khắc này, toàn bộ bản mệnh thế giới lập tức sống đi qua, tỏa sáng sinh cơ. Đại địa chi thượng xuất hiện hoa cỏ cây cối, hà lưu, sinh mệnh QNZ bắt đầu chậm rãi dựng dục ra đến. Cùng lúc đó, không gian, thời gian, sinh mệnh, hắc ám, quang minh, âm dương, lôi chờ chờ từng đầu quy tắc từ tàn khuyết thế giới bổn nguyên bên trong biến hóa ra. Làm thế giới bổn nguyên diễn hóa viên mãn thời khắc, bản mệnh thế giới liền sẽ triệt để viên mãn. Bất quá đối với Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ tới nói, từ tàn khuyết đến viên mãn quá trình này chính là một trận vô pháp tưởng tượng cơ duyên. Lấy tạo vật chủ thân phận quan sát cảm ngộ pháp tác sinh ra cùng diễn hóa, này bằng với đem rất nhiều đạo bổn nguyên hoàn toàn phân tích ra quan sát. Thời gian dần qua, Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ đắm chìm ở thế giới bổn nguyên diễn hóa bên trong, rất nhiều đạo cảm ngộ dần dần làm sâu sắc. Mỗi thời mỗi khắc, Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ đều tại cương đại. Hắn tại tiến hành một trận vô pháp tưởng tượng lột xác. Một khi lột xác thành công, cho dù là cái kia Hồng Quân cũng không phải Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ đối thủ. 2 vạn năm sau, Vân Trung Tử thành công dung hợp trí cao thần khí, trở thành vạn thần thế giới vị trí thứ 8 trí cao thần. Tất cả mọi người cho rằng đệ cửu kiện trí cao thần khí vẫn như cũ sẽ bị thời không thần điện đạt được, nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện. Vạn năm sau, đệ cửu kiện trí cao thần khí xuất hiện, là một viên thủy cầu, xuất hiện tại trong biển rộng. Cái này trí cao thần khí vừa xuất hiện, liền bị Hải Hoàng Họ Xây Đồn cướp đi. Trước tiên, Hải Hoàng Họ Xây Đồn liền mang theo đệ cửu kiện trí cao thần khí trốn ra vạn thần thế giới, tiến nhập hỗn độn bên trong. Một màn này, để vạn thần thế giới rất nhiều đại năng vạn phần chấn kinh.